Chương 925, ngu xuẩn đáng yêu ạ cú ích. Ý ú hạ cờ sổ. Nhìn thấy Hàn Cốc đống nhiên tới ngón này, vẫn cũng là dở khóc dở cười. Hắn lại có đối với cái loại này mạnh hơn không có hứng thú gì rồi. Nếu như đối phương đối với chính mình căn bản không có ý đó, đó cùng lên một con cá chết cũng không khác nhau gì cả. Bất quá nhớ tới Hàn Cốc chân dài to, ánh mắt vẫn cũng vẫn là lóe lên một cái. Có lẽ có cơ hội cũng không cần bỏ qua cho mà nhìn nơi này, một tên khắc manh tân cũng ngồi không yên rồi. Bạch cơ ạ cụ ích, làm sao cái địa phương này người còn có thể cưỡng bách nữ nhân hiến thân cho hắn, sao cái này cũng quá đáng đi, hôn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, cái thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, người yếu bị cường giả thế nào đối đãi đều là thiên kinh mà hôn độn ác gù ạ cổ đã bị cấm luôn một phút. Vẩn. Khục lời mới vừa nói chẳng qua là vị quần viên kia nhất ra chi ngôn, cái bầy này đối với người mới luôn luôn đều là rất bao dung. Lời tuy nói như vậy, vẫn hay là cho gủ ạ cổ phát một đoạn trò chuyện riêng, không để cho nàng muốn đem lời nói quá lộ liêu, nếu không đem manh tân đều sợ đến không dám nổi bọn sẽ không tốt. Bạch cơ ạ cụ ích, nha thì ra là như vậy, như thế mời hỏi nơi này là địa phương nào, tại sao ý thức của ta sẽ xuất hiện ở nơi này, đơn giản như vậy liền tin tưởng rồi hả, nữ nhân này cũng quá đơn thuần một chút đi. Không hổ là trừ săn giết tử đồ ngay ta y thành đảm bảo bên trong ngủ say tiêu diệt công chúa. Vẫn đang cảm thán sau khi, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu như nữ nhân này không phải là ngây thơ đơn thuần đến mức quá đáng, tỏ nổ xỉ kỳ cũng không dễ dàng như vậy đem nàng thu vào tay A Nghị tới đây. Hắn trực tiếp hỏi, ạ cụ ích, xin hỏi ngươi bây giờ còn đang đuổi giết doa sao? Bạch cơ ạ cụ ích, đúng a, bất quá ngươi làm sao liền cái này đều biết, ta lúc này đi ra không có nói cho bất luận kẻ nào đây, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, cô bé này thật giống như có chút ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta cũng có loại cảm giác này. Bất quá hiện ở trong gờ giúp còn giống như thật không có nhân vật như thế đây. Nàng cũng coi là bổ sung vào một cái trống chỗ bạch cơ ạ cụ ích. Cái gì a, người ta mới không ngu đây, các ngươi làm sao có thể nói như vậy vẩn. Khúc thật ra thì ngu xuẩn đáng yêu cái từ này hạch tâm là cái đó đáng yêu. Ý tứ chính là nói một cô gái ngây thơ lãng mạn, để cho người cảm thấy rất đáng yêu. Không phải nói người ngu xuẩn nha. Bạch cơ ạ cụ ích, nha là như vậy a ngượng ngùng. Ta đối với lưu hành từ ngữ không là rất quen, chê cười. Nhìn đến đây, các quần viên cơ hồ đều ở trong lòng nổ nước bọn, ngươi như vậy sáng loáng lắc lư ngu xuẩn đáng yêu manh tân, lương tâm thật sự không biết đau không mà lúc này, dường như đã bị lãng quên nữ đế lại lên tiếng. Nữ đế cửu sa đảo, vị này nhân viên quản lý, xin hỏi ngài là tha thứ ta sao hẩn, ngươi vốn là không nói gì nói tha thứ gì nữ đế cửu sa đảo. Như thế ngài có thể nói cho ta biết cái này là địa phương nào không, tại sao ý thức của ta sẽ xuất hiện ở nơi này, bạch cơ ạ cụ ích. Đúng nha ta cũng có cái nghi vấn này tà vương. Ừ, ta coi như là so với các ngươi vào bảy hơi hơi sớm một chút, cho nên hiểu tương đối nhiều. Dường như nơi này quần viên đều là tới từ với vô số thế giới dị thứ nguyên. Hơn nữa nơi này nhân viên quản lý còn giống như biết quá khứ tương lai của những quần viên này, bạch cơ ạ cụ ích. Quá khứ tương lai thật có thần kỳ như vậy a, vậy hắn có thể nói cho ta biết hay không đi đâu mà tìm ra tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta nói, vị tà vương này, ngươi lén lén lút lút ở trong gờ giúp lặn đã bao lâu còn không mau nhanh hay xưng tên ra, chẳng lẽ ngươi đỡ lấy tà vương chi danh, thật ra thì chẳng qua. Là một cái bọn chuột nhắt về tà vương, hắc hắc, ta hồi nào giấu giếm tên, chẳng qua là các ngươi không hỏi qua ta mà thôi. Tà vương, vừa vặn. Ta cũng có chuyện muốn hỏi nhân viên quản lý, không ngại nói thẳng đi. Tên của ta kêu hì ấy nhân viên quản lý, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ta muốn tới chỗ nào mới có thể tìm được em gái của ta. Xéo lì nhìn thấy cái phát biểu này, lấy lòng dạ của vợn, lông mày cũng hơi nhúc nhích một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tên này tà vương lại là bên trong ý hú hạ cửa sổ, nhân khí thậm chí đủ để lấn át nhân vật chính ma giới đạo tặc hì ấy, bất quá theo hắn cái vấn đề này nhìn. Thì còn không có tìm được em gái của hắn, nội dung cốt truyện hẳn không có mở ra hoàn toàn kỳ gì gìn. Hừ, không nghĩ tới ngươi cao y tên na y lại có thể thật sự có muội muội. Chẳng qua là không biết, tính cách của nàng có phải hay không là giống như ngươi bết bát như vậy tà vương. Ngươi nói ta ngược lại mà thôi, dám nói em gái ta nói xấu ta, nhìn ngươi là muốn chết, ngươi có tin ta hay không, lập tức xuyên việt đến bên cạnh ngươi, đem bằng hữu người nhà ngươi toàn bộ giết sạch vờ vờ kỳ gì gìn, ngươi ngươi không phải là coi là thật đi. Ó hó huẩn, khúc ở trước mặt ta, không cho phép uy hiếp các quần viên khác lại nói người ta bất quá chẳng qua là thuận miệng nói một câu, có cần thiết giết người cả nhà sao tà vương, hừ tại ma giới, một cái ánh mắt không đối với đúng liền có thể đưa tới diệt tộc thai hương. Ở trong mắt yêu quái trên cao vị, hạ đẳng yêu liền kiến hôi cũng không bằng. Nữ nhân này như thế không che đậy miệng, may mắn là thân ở nhân gian. Nếu không hắc hắc ga xem ra khoảng thời gian này thì ấy, vẫn chưa có hoàn toàn bị cảm hóa, trong cơ thể vẫn cất giữ không ít hung tính. Hắc bất quá như vậy ngược lại càng thú vị nha. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mà cờ kê là hì hay là ạ cú bích. Cũng không có khả năng cho hắn cung cấp vật gì có giá trị. Cho nên dứt khoát cùng nhau đem phó bản đều truyền hoàn hảo rồi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản IUIU hạ cỡ sổ. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản xỉn trệ sủ tản sủ kỳ hình ẩn. Hi ây, tương lai của ngươi liền ghi lại ở trong IUIU hạ cỡ sổ. À cú ích, ngươi nhìn xỉn trệ sủ tản sủ kỳ hình là được tà vương. Hắc hắc, ta chờ cái này đã chờ lâu rồi. Bạch cơ à cú ích, ký ức phó bản cái này là vật gì lúc này? Trên phi không mẫu hạm xỉ ẻn cái gì ngươi nói ngươi khôi giáp đó, còn có nữ hải kỳ quái đó, đều là rút thưởng rút ra đứng ở trước mặt cả Pan America, chứng mặn một mặt kinh hãi, miệng cơ hồ đều nuối rộng ra.